Chương 148, bẩn con trai nương, muốn tới bắt ta. A Dương Thiên Tứ phản ứng đầu tiên, có thế hắn vẫn không chịu tin tưởng, bén nhọn hỏi ngược lại, làm sao có thể, cái này sao có thể vi thự chính, ngươi xác định ngươi thật không có lầm, ngươi phải biết ngươi nói cái gì, 18 tuổi truyền kỳ đan dược sư, nàng tuyệt đối không có khả năng tồn tại, nếu có, đây tuyệt đối là gạt người, bởi vì căn bản không có khả năng, có tuyệt đối không có khả năng, lui một vạn bước nói, liền tính thật có cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại Thương Nô Tông, cho nên cái này nhất định là lầm. Mời vi thự chính thu hồi thánh ý, liên tiếp phun ra một chuyến chất vấn Dương Thiên Tứ, hắn càng nói còn càng cảm thấy mình nói có đạo lý, liền liền bên cạnh hắn Trình Khoát cũng cảm thấy, là cái này ly không sai. Đáng tiếc, thái y thự chính đã cười lạnh nói, cái kia có thể thật, nếu để cho Dương Lão Tông chủ thất vọng, tiểu yến sư phụ vẫn thật là truyền kỳ đan dược sư. Một điểm này bản thự chính đã xác nhận không thể nghi ngờ. Còn như thu hồi thánh ý nói chuyện, bản thự chính sẽ đem Dương Lão Tông chủ lời nói, từ đầu chí cuối truyền đến vương thượng bên cạnh, từ vương thượng tự thân định đoạt. Nhưng bây giờ, Trình tướng quân, mời lui binh. Trình Khoát đầy mắt mê mang, hắn không biết vì sao lại phát sinh dạng này đại nghịch chuyện, thế nhưng là đã dần dần khôi phục đầu óc hắn, ngược lại là có thế nghi do ra nở dê, dưới mắt là không thể đối Thương Ngô Tông động võ. Thế nhưng là, Dương Thiên Tứ lại không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, hắn lần thứ hai thét to, không cho phép lui binh, ta Côn Ngô Tông 30000 tinh nhuệ quân, không thể chết vô ích. Nghe vậy thái y thự chính, hắn liền nhíu nhíu mày, hình như có mấy phần không thể tưởng tượng nổi nói, Dương Lão Tông chủ, ngươi nói là, các ngươi Côn Ngô Tông một mình điều binh, tới trước Thương Ngô Tông rồi. Ta Dương Thiên Tứ mặt dày xanh xám, đã ý thức được thái y thự chính lời này nói bên ngoài. Thanh âm chỉ sợ là muốn cho Côn Ngô Tông cài lên một cái tự tiện điều binh chịu tội. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Thiên Tứ cũng không lo lắng dạng này tội danh, bởi vì bọn hắn Côn Ngô Tông lại hướng đỉnh có đại lượng nhân mạch, không phải người ngoài nói cái gì, bọn hắn liền được nhận cái gì yếu thế tông tộc. Thế nhưng, thái y thự chính lại ý vị thâm trường nói, Dương Lão Tông chủ, ngươi cần phải biết lại trả lời, vương thượng từ đầu đến cuối, cũng đều không để cho Côn Ngô Tông điều động binh lực. Triều đình từ đầu đến cuối, QNZ không có người hướng vương thượng báo cáo ngươi Côn Ngô Tông xuất binh tin tức. Chẳng lẽ, ngươi Côn Ngô Tông đã có thế lửa trên gạt dưới đến tận đây, có thế tại vương thượng mí mắt nội tình phía dưới, tự tiện điều động 30000 binh mã, mà vương thượng hoàn toàn không biết gì cả. Lời vừa nói ra, Trình Khoát liền lập tức lên tiếng, thự chính đại nhân nói quá lời, đây là không có chuyện, Côn Ngô Tông chỉ là đến rồi chút đệ tử trẻ tuổi. Muốn cùng Thương Ngô Tông người trẻ tuổi luận bàn một hai mà thôi. Trình Khoát rất rõ ràng, Côn Ngô Tông dám tự mình điều binh, không chỉ có là bởi vì triều đình có người ôm lấy, lại thêm bởi vì Thương Ngô Tông bí thuật, để bọn hắn nguyện ý bí quá hóa liều. Như cái kêu bí thuật được rồi, nhận phía dưới cái này cái cọc tội cũng không sao, có thế bí thuật không có, còn nhận phía dưới cái này cái cọc tội, chẳng phải là quá hoan, cho nên Trình Khoát liên tiếp dùng ánh mắt ám chỉ Dương Thiên Tứ. Thế mà, Dương Thiên Tứ như thế nào lại không biết đạo lý này, chỉ là, như hắn không thừa nhận xuất binh, vậy hắn Côn Ngô Tông 10000 đích hệ tinh nhuệ, cùng 20000 tinh nhuệ quân dự bị, còn có một tên lôi hệ cường đại hộ pháp liền chết vô ích ra, chết vô ích ra. Có thế thái y thự chính liền phát khởi chí mạng chất vấn, Dương Lão Tông chủ kiên trì Côn Ngô xuất binh 30000, đồng thời 30000 Côn Ngô tinh nhuệ, còn toàn bộ xếp tại, Thương Ngô Tông cái này tiểu, tông môn bên trong rồi rõ ràng như. Thế, chuyến đi chắc chắn sẽ dao động Côn Ngô Tông tông phái địa vị, mà nói để cho Dương Thiên Tứ trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi nói, không, Trình tướng quân lời nói, là thật, ta Côn Ngô, chỉ tiểu bối, cùng Thương Ngô tiến hành luận bàn, nhưng không nhưng nhị gì cả, thế mà, đã là luận bàn, thương tổn không thể tránh được, hy vọng Dương Lão Tông chủ nhìn thoáng chút, đại khí chút. Thái y thì thự chính mỗi một câu nói, cơ hồ đều ngạnh tại Dương Thiên Tứ trên ngực, ngạnh đến hắn thở không ra hơi, gần như tắt thở. Bất quá Dương Thiên Tứ rốt cuộc là củ gừng, hắn còn ương ngạnh thở dốc nói, còn lại liền cũng được, ta tông hỏa hộ pháp ở đâu đã là thánh chỉ đến, hết thể dừng á tha, có phải hay không nên đình chỉ nha? Chúng ta cũng không biết, hắn đi đâu? Yên lặng xuất hiện Yến Hoành Xuyên vô tội biểu thị, có lẽ hắn đã một mình về tông, cũng chưa biết chừng. Người các ngươi Dương Thiên Tứ có thế rõ ràng cảm giác được, tại Yến Hoành Xuyên trên thân có bạc rượu liêm khí tức. Bọn hắn trước đó tuyệt đối đánh qua, có thế cái này lao hôn trướng lại không thừa nhận, Dương Thiên Tứ tức giận tới mức run rẩy, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương lão tiền bối ngài nói gì vậy? Chúng ta Thương Ngô Tông nhỏ yếu như vậy, sao có thể khi dễ ngươi? Côn Ngô Tông Yến Thanh cực kỳ vô lại thanh thản sự thật hết lần này tới lần khác. Yến Hoành Xuyên còn nói tiếp, cũng không phải, ngươi Côn Ngô thương cảm ta tông, còn cố ý lấy tử diễm trản đem tặng, chúng ta thật là nhận lấy thì ngại, thế nhưng ai bảo ta tông tích bần suy yếu lâu ngày đâu, chỉ có thể mặt dạn mày dày thu. Đúng đúng đúng, đa tạ Dương lão tiền bối. Yến Thanh lập tức ra dáng cho Dương Thiên Tứ bái. Cái này phốc vốn là mang thương tại người Dương Thiên Tứ, hắn liền rốt cuộc nhịn không được tại chỗ bị tức thổ huyết. Ngươi các ngươi hòa, phốc cái này phía sau lời nói, Dương Thiên Tứ căn bản không kịp nói, hắn liền đã ngất đi. Dương lão tông chủ Trình Khoát vội vàng đỡ dậy vô cùng đáng thương Dương Thiên Tứ, tiện thể cùng thái y đi thự chính cáo tử. Nói đùa, lại làm tiếp Trình Khoát lo lắng, coi như tựa hồ là thạc quả cận tồn Dương lão tông chủ, đều sẽ bồi ở chỗ này, vậy hắn thật không biết làm như thế nào cùng Côn Ngô tông bằng giao. Bất quá, Trình Khoát bọn người mới chạy rồi, Yến Du chợt nói ra, thự chính, ngươi chờ, ta đi một chút liền đến. Thái y thì thự chính có chu tâm động. Nhưng Yến Du đã ôm nàng con trai, bay lên không chớp tắt hướng không trung tránh đi. Mà trên bầu trời Vương Đình đại tư mệnh, hắn liền hơi ngoắc ngoắc môi, hay là bị nàng phát hiện sao như thế?